Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 19 giờ 19, đổi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, Lục Mãn nghiêm mặt nói. Thật sự có rất nhiều đồ vật đường ngang ngõ tắt. Rất khó để đề phòng. Mấy đồ vật đường ngang ngõ tắt này cần phải có điều kiện. Lục Mãn hy vọng thông qua chuyện này sẽ cảnh tỉnh cho cha mẹ mình. Muốn bố trí một ít đồ vật đường ngang ngõ tắt. Chẳng hạn như ngày sinh, móng tay và tóc, còn có thể là máu. Lục Mãn trầm giọng nói. Loại đồ vật đường ngang ngõ tắt này thật sự có rất nhiều. Cô cũng hiểu được không ít. Cô không hy vọng cha mẹ mình sẽ gặp được. Đồng thời cũng không hy vọng bạn bè của mình sẽ gặp được. Móng tay và tóc, sắc mặt Trần Tú Phương lập tức tái nhợt. Bà nghĩ đến mấy ngày trước anh trai cả của mình dẫn chị dâu đến đây. Nói đến đây nhìn Tiểu Mãn. Sau đó khi hai người đang nói chuyện, chị dâu có nhắc đến mái tóc của bà ấy dài, nói muốn cắt tóc cho hai người bọn họ. Làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt của Trần Tú Phương tái nhợt, Lục Mãn do dự hỏi. Hai ngày trước, cậu cả cùng mợ cả của con tới đây. Nói cái gì mà thấy tóc của cha và mẹ dài, cho nên cắt tóc cho hai chúng ta. Sau lại còn nói cái gì nhân tiện cắt móng tay. Lục Mãn nghe được lời này, trong lòng lột bột một chút. Cô bắt đầu nghiêm túc đánh giá tướng mạo của mẹ mình. Mẹ, Lục Mãn nheo lại hai mắt, thần sắc ngưng trọng. Ngay vừa rồi, tướng mạo của mẹ cô đã thay đổi. Tiểu Mãn, Trần Tú Phương nắm thật chặt Lục Mãn. Sắc mặt Tiểu Mãn thật khó coi. Anh cả và chị dâu rốt cuộc đã làm cái gì với bọn họ? Còn chồng bà thì sao? Tiểu Mãn, bà con, Trần Tú Phương lo lắng nhìn con gái. Không sao đâu ạ, không có việc gì. Mẹ, đừng lo lắng, còn có con ở đây rồi. Người này là lão tử treo cổ tự tìm cái chết sao? Lại có người dám ở trước mặt cô tính kế hại người nhà của cô. Tiểu Mãn, sắc mặt Trần Tú Phương tái nhợt, hai tay run rẩy, nắm chặt tay con gái. Trên người còn đổ mồ hôi. Bà không dám nghĩ, rốt cuộc anh trai và chị dâu đã làm với bọn họ. Dù sao cũng không phải chuyện tốt. Mẹ yên tâm, đây chỉ là một trường hợp nhỏ thôi. Lục Mãn quyết định buổi tối giúp cha mẹ thoát khỏi trận pháp đổi mệnh. Về phần tại sao cô nói cha mẹ mình có trận pháp đổi đời, chính là rất đơn giản. Bởi vì hai ngày trước khi cô nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, đó vẫn là một cuộc sống may mắn sung túc và trường thọ. Nhưng hôm nay nó đã trở thành bộ dạng sắp chết đột tử ở tuổi 40. Khuôn mặt của một người sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi từ phúc thọ trường thọ thành một cuộc đời đột tử. Trừ phi người này làm chuyện tội ác tày trời. Nhưng mẹ của cô lại không làm gì. Đừng lo lắng. Nhìn hai tay vẫn còn run rẩy của Trần Tú Phương, Lục Mãn trở nên chán ghét ông cậu bà mợ chưa bao giờ gặp mặt. Mẹ không sao. Trần Tú Phương áp chế sợ hãi trong lòng. Bà hiện tại thậm chí muốn đi qua hỏi bọn hắn tại sao lại dùng thủ đoạn như vậy đối phó bọn họ. Mẹ đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Cách chương.